trong lòng buồn hiu. Men rượu cay rót đầy, ta say đến hao gầy. Anh mới trả lời anh đi, anh nào có tuổi tình chi mà giờ nước mắt đẫm chỉ mong sao mưa đừng thấm ướt vai áo, phải chịu đựng quá đủ rồi đừng giữa không gian vời vời. Có chuyện tình chẳng phụ mình đầy đọa không chút toàn tính, mất một người cố gượng cười nát tan khát vọng bóng người. Em ơi trả lời anh đi, anh nào có tội tình chi mà giờ nước mắt đắm mi, ký ức kia say vào lý trí, cơn đau hằng đêm giăng xé. Anh nói em nào muốn nghe, vậy thôi vì thương anh sẽ nhẹ nhàng khẽ buông đôi ca anh này, lặng thầm nhìn về phía trước, rời xa không chút tơ vương, lương tâm người sao chẳng thấy để đau thương anh phải nhận lấy. Người ta cần kề bên em, đem đến cuộc sống ấm êm, quên đi người là quá khứ, còn yêu nhau chẳng thể giữ. Nói đi là đi, em quá vô tâm rồi, đến nhanh vội đi nhanh. anh răng tàn. Phía sau lưng đồi còn lại mỗi tôi. Người thì bưng đi còn ta ngấn mi cho kẻ tình gì. Tôi viết tâm tư để cho nàng kèm lời nhớ thương ta đang mang. Gửi gắm bên kia trăm ngàn con trung theo cánh chim bay. Cuộc sống xa hoa dù may ngàn nằm về với ai quên tình phai. Hoa vào men say bên đi rượu cay thương kiếp đó đây. Cố nhân sống chẳng yêu tôi, cũng chẳng thương tôi. Dù là lời nói dối, vẫn xin một lần nói câu yêu rồi. Thương. Lặng thầm bao lâu nu, nay đất khách xưa. được tìm ra. Cô em lặng bên lên xe qua, lệ tràn hoen mi người thương ơi em hứa gì. Sau này phụng quay bước đi, ôm nó chua cay nơi này ai đâu hay. Ngoài trời mưa bay bay, khóc thương kẻ không may. Em đâu hay chẳng có người ngày chờ đêm mong. Bước đi cùng em, tìm về miền đất hứa. Mịt mù trong đêm tối, lạc lối giữa đêm trời. Gió mưa tan rồi, bão giông dần kéo tới. Biết đâu là bình mờ, là bình yên, là hạnh phúc không đáng cay muôn phiền. Lặng thầm bao la ngủ, nơi đất khách xứ người vẫn luôn gương cười dẫu cho nhiều sóng gió. Chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng với em, để em vững bước trên con đường ngắm nước dòng Lam, lòng nôn nao những tháng ngày gặp gỡ. Nghe em hát giận thương rồi nhớ. Hà Tình ơi, hương quê sao còn mãi, bạc nước che xanh sao đậm tình xứ nghệ. Núi Hồng sông Lam bao đời vẫn thế, vẫn chờ đợi người con xa trở về. Anh muốn về thăm Hà Tình em ơi, tình chúc bình yên như vòng tay của mẹ. Nơi có em cùng bao nhiêu kỷ niệm, xa phố thị, xa dòng đời bon chen. Anh muốn về, về Hà Tình em ơi, để cùng em hát chung một câu hò, và cùng em thăm dòng sông ngàn phố. Gói lòng mình gửi theo con sóng, gửi trăng em người Hà Tình thân thương. Thank you. trên môi em để lòng anh nhớ thêm, thì giờ đây anh vẫn có mong tình em. qua con phố ấy. Ngày nào trong tay bao ước mơ xung vầy, nãy bỗng nhiên yêu dấu vụt bay. Tình cờ quen nhau khúc nơi con phố này, ta bên nhau trong mưa nhẹ say. Giờ này phương xa em vẫn chẳng đang vui vầy, cùng duyên mới quen tình thờ đây. Tình nồng ấm ba lỡ dù trái tim anh luôn mong chờ. Tình đời không như mơ, em bước đi một người bờ vờ. Biết khi nào em còn mong nhớ thua ban đầu đôi mình bỡ ngỡ. Giờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ. Tìm hạnh phúc đánh mất dù trái tim anh yêu rất thật. Rồi mai em tin giấc sẽ ra ai thật yêu em. Nơi đâu này anh đành trông dấu lối xưa về bên đời ngẩn nâu. Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay. Anh chờ em. Phố ấy ngày nào trong tay bao ước mơ xung vầy, nãy bỗng nhiên yêu dấu vụt bay. Tình cờ quen nhau cũng nơi con phố này, ta bên nhau trú mưa nhẹ say. Giờ này phương xa em phải chăng đang vui vậy, cùng duyên mới quên tình ở đây. Tình nồng ấm đã lỡ dù trái tim anh luôn mong chờ. Tình đời không như mơ, em bước đi một người bờ vờ. Khi nào em còn mong nhớ thua ban đầu đôi mình bỡ ngỡ. Giờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ. Tìm hạnh phúc đánh mất dù trái tim anh yêu rất thật. Rồi mai em tin giấc sẽ hiểu ra ai thật yêu em. Nỗi đau này anh đành trốn giấu lối xưa về bên đời nỗi nao. Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay. Anh chờ em. Tình nồng ấm đã lỡ dù trái tim anh luôn mong chờ. Tình này không như mơ, em bước đi một người bờ vờ. Khi nào em còn mong nhớ thuở ban đầu đôi mình bỡ ngỡ. Giờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ. Tìm hạnh phúc đánh mất dù trái tim anh yêu sợ thật. Rồi mai em tin giấc sẽ hiểu ra ai thật yêu em. Nỗi đau này anh đành trốn giấu lối xưa về bên đời nhớ nao. Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay. Anh chờ em. Hạnh phúc đánh mất dù trái tim anh yêu rất thật. Rồi mai em tin giấc sẽ hiểu ra ai thật yêu em. Nỗi đau này anh đành trốn giấu lối xưa về bên đời nỡ nao. Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay. Anh chờ em. Không chung lối sẽ chưa đến xa lạ, từng ngày hẹn không chung đôi sẽ quên thôi mà. Ngày em bước đi màn gió về mùa băng giá, mình anh đi lang thang từng ký ức riêng. Bàn tay chưa quên hơi ấm chiếc hôn vẫn chưa nhạt, mà người vội vàng mau sang đang vui linh dưỡng khát. Gió đưa thêm về đâu, bên hoang vắng u sầu, mình đừng ta xa rời nhau đang bao tiếc nuối. Dịu nào dành cho người say, ấm tay đâu nào hay. Cho xem bao tư lòng chữ tình đầu chẳng thấy. Có phải nhân gian đổi thay, biết ai đâu dãi bay. Giọt sầu còn mãi chất chứa nỗi đau còn hoài. Trời buồn ngàn bay ngừng bay, gió kia chẳng buồn lay. Là hoa chưa xa cành sau ngày xanh đã phai. Đêm mới em vui cùng ai, có vẫn vương chỗ này. Dù đời vắng bóng sáng em, còn tim không đổi thay. Bye. nào dành cho người say, thắng tay đâu nào hay, chót vương bao tư lòng chữ tình đầu chẳng thấy, có phải nhân gian thường hay khiến ai đâu dãi bay, gió sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài, trời buồn ngàn mây ngừng bay, gió kia chẳng ngừng lay, lá hoa chưa xa cành sau ngày xanh đã phai, bên mây em vui cùng tay có vẫn vương trong này, dù đời vắng bóng sáng còn tim không đổi thay. Rượu nào dành cho người say, thắng tay đâu nào hay, chót vương bao tư lòng chữ tình đầu chẳng thấy, có phải nhân gian buồn hay biết ai đâu dãi bay, dẫu sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài, trời buồn nghe mây nhìn bay, gió kia chẳng buồn lay, lá hoa chưa sang cành sau ngày xanh đã phai, bên mây em vui cùng tay có vẫn vương trong này, dù đời vắng bóng sáng còn tim không đổi thay. Nói đâu ngày chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh, nhưng trái ngang vừa tan thật rồi. Giờ thêm mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia. Giờ còn nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây. Thành thông gì em quay gót đi mãi, anh đứng trên làng trong mưa. Dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ. Một nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chúa ca. Một mình trong đêm